Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 24, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 24 của bộ truyện này. Tiểu Đa, đến đây, ngồi đi ngồi đi. Bên trong văn phòng hiệu trưởng chỉ có hai người, Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân. Tạ Tiểu Đa thụ sủng nhược kinh, ngoài miệng nói: "Chào hiệu trưởng, chào hồ sư." Trong lòng lại hỏi: "Sao lại khách sáo như vậy, chẳng lẽ có ý đồ gì đây?" "Thế nào rồi, tu vi lại có tiến bộ đúng chứ?" Lý Trường Giang cười ha ha. "Ta có một chuyện tốt. Trước tiên nói với người một tiếng, bởi vì trường học chúng ta xảy ra chuyện này, khó tránh khỏi lòng người có chút hoang mang. Cho nên ta dự tính tổ chức một hoạt động." "Yên tâm đi, chuyện này đối với người mà nói là một chuyện cực kỳ tốt." "Chuyện tốt sao? Hoạt động hả?" Tạ Tiểu Đa tỏ vẻ khó hiểu đối với chuyện này. "Trường học tổ chức hoạt động liên quan gì tới ta? Thật sự là chuyện tốt sao? Sao ta lại cảm giác ta sắp bị gài bẫy?" "Hiện nay, cách người đột phá võ sĩ tổng cộng chỉ còn mấy ngày. Nhiều người đã đột phá cấp độ võ sư, hoàn toàn được coi là tiến bộ vùng vụt, hơn hẳn tất cả mọi người. Lẽ ra sau khi người đột phá võ sư thì sẽ được tiến vào lớp võ sư theo lệ thường. Nhưng xét đến tốc độ cấp tiến của người thật sự là quá nhanh, khó tránh khỏi nền tảng có hơi yếu kém. Cho nên mới cho người dừng vài ngày, mài dũa một chút, sau đó lại vào tinh hồn tháp." Lý Trường Giang nói: "Nhưng loại tốc độ thăng cấp giống như người, nói như thế nào thì cũng là một tấm gương vô cùng tốt." "Tấm gương? Gương mẫu?" Nghe đến đây, trên mặt của Tả Tiểu Đa đã không tự chủ được, mà lộ ra một nụ cười kiêu ngạo giống như hoa nở, mở cờ trong bụng. "Ta thích nhất là người khác khen ta." Mặt mũi đắc chí giống như tiểu nhân này khiến khóe miệng của Lý Trường Giang co giật một chút, mới tiếp tục nói: "Thật ra, lần này còn có đám người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh cùng nhau thăng cấp với người. Số lượng người không ít, cho nên trường học đã chuẩn bị một lần khen thưởng cùng với một hoạt động phạm vi toàn trường. Nội dung chính đương nhiên là thiết kế để khen thưởng học sinh thiên tài. Ý nghĩa sâu xa hơn là vì động viên các phụ huynh. Đến lúc đó, tất cả phụ huynh của học sinh đều sẽ được mời tới tham gia. Trung tâm của lần khen thưởng này, phụ huynh của người đương nhiên là đối tượng được mời quan trọng nhất, sẽ được xếp vào hàng ghế đầu. Dùng chuyện này để đốc thúc khích lệ, những học sinh khác càng thêm cố gắng tu luyện. Người thấy sao?" Tạ Tiểu Đa vui đến mức không ngậm được mồm. "Dạ không có vấn đề gì, hoàn toàn không có vấn đề. Hiệu trưởng à, người cứ việc sắp xếp." "Không ngờ tới Tả Tiểu Đa ta vậy mà cũng có một ngày giành được vẻ vang về cho cha mẹ. Bên ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để phối hợp. Người nói như thế nào thì chính là như thế đó, ta nghe theo người hết." Lý Trường Giang nói: "Vậy quyết định như vậy nha. Đến lúc đó ta sẽ ở trên đài phát biểu, nhấn mạnh khen ngợi sự tiến bộ của người. Ta hy vọng người có thể làm đại diện học sinh phát biểu, nói về kinh nghiệm tu hành và lý tưởng là được. Tuyệt đối đừng có nói về chuyện khác, nhất là không được gây rối, người hiểu chứ?" Ta hiểu, hoàn toàn hiểu rồi." Tạ Tiểu Đa gật đầu như gà mổ thóc. "Hiệu trưởng à, yên tâm đi, sự bồi dưỡng của nhà trường dành cho ta, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên, đặc biệt là hồ sư. Ở trong lòng ta, hồ sư giống như là mẹ ta. Ta làm sao có thể gây rối? Không bao giờ, không bao giờ." Hồ Nhược Vân vui vẻ nở nụ cười. "Chờ ngươi viết xong bài phát biểu, nhớ phải đưa cho ta xem thử." Hồ Nhược Vân cũng lên tiếng nói. "Đứa nhỏ này tâm địa rất tốt. Chỉ là nói chuyện không chịu suy nghĩ. Nội dung chính lần này là khích lệ. Nếu làm tổn thương đến những đứa nhỏ khác thì không tốt đâu. Hồ sư à, yên tâm nha, không có vấn đề. Tả Tiểu Đa vỗ ngực bình bịch. Hồ sư, bài diễn thuyết của ta nhất định sẽ đưa cho người xem trước, đưa cho hồ sư xem đầu tiên. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai chính là... Lý Trường Giang mới nói một nửa thì bị Tả Tiểu Đa cắt ngang. Hiệu trưởng Lý, chuyện thứ nhất này có vẻ còn chưa xong đâu. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ mù mờ không hiểu. Còn chuyện gì đây? Tả Tiểu Đa lập tức lên tinh thần. Hiệu trưởng ạ, người xem, ta cũng chuẩn bị thăng cấp rồi. Nhưng ta cũng đã nộp đủ 100.000 tệ tiền học phí cho lớp võ sĩ này. Gần như đã dùng hết gia sản của nhà ta rồi. Còn có 50 viên tinh hồn ngọc. Đó đều là vay mượn mới có. Tổng cộng, ta chỉ ở trong lớp võ sĩ 3 ngày, sau đó đã đột phá. Dựa theo lẽ thường, số tiền học phí này của một học kỳ cũng chính là chi phí cả nửa năm. Nói thế nào cũng là đạo lý này nhỉ? Tả Tiểu Đa phân tích. Quá nhiều tiền, lãng phí như vậy cho nên người xem. Lý Trường Giang vui vẻ. Người, đứa nhỏ này. Tả Tiểu Đa than ngắn thở dài. Không còn cách nào khác, nhà ta rất nghèo. Ngày nào cha ta cũng phải vác bao tải, ngày nào mẹ ta cũng mệt mỏi. Lý Trường Giang thở dài nói. Ta sẽ trả lại học phí lớp võ sĩ mà ngươi đã đóng. Thật ra vốn đã định trả lại, ngươi quả thật chỉ lên 3 ngày thì đã đột phá. Nhà trường quả thật không có mặt mũi thu học phí. Ngươi không cần tỏ vẻ đáng thương nữa đâu. Tả Tiểu Đa mở cờ trong bụng. Hiệu trưởng người xem, học phí của lớp võ sư liệu có thể nào miễn giảm hay không? Nếu tính về sự đột phá của lớp võ sĩ, ta đã liên tục thăng cấp 2 cấp trong vòng không đến 10 ngày. Hắn tạm dừng một chút để Lý Trường Giang có thể tiêu hóa câu nói của mình, sau đó mới nói tiếp. Một thiên tài như vậy, một sự tích thiên tài như vậy, ta cảm thấy hiệu trưởng ngươi nên ra sức phát huy. Đây mới là thành tích dạy học thật sự của trường học. Cho dù không thể miễn giảm toàn bộ, thì miễn giảm một phần cũng được mà. Một thiên tài la lịch như ta, cho dù là hiệu trưởng ngươi đi ra ngoài khoác lác lợi hại. Ý của ta là, cho dù người nói chuyện với lãnh đạo của những trường khác thì cũng vô cùng có thể diện nha. Lý Trường Giang trừng mắt. Chuyện này không dễ làm, chưa từng có tiền lệ. Thật ra học phí của lớp võ sư cũng không có bao nhiêu tiền. Sau khi học sinh của lớp võ sư củng cố tu vi bản thân một thời gian thì sẽ bắt đầu chấp hành một vài nhiệm vụ đơn giản. Dùng cái này để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Học phí thì có bao nhiêu tiền chứ? Cho dù là chân của con muỗi thì đó cũng là thịt mà, hiệu trưởng à. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ thê lương. Đó là vì người chưa từng trải qua những ngày tháng nghèo khổ, không biết gia cảnh của người nghèo, hận không thể bẻ một phân tiền thành 8 miếng. Gia cảnh nghèo khó của nhà ta, mỗi ngày cha ta đều phải khiêng đá. Miễn luôn cho ngươi. Lý Trường Giang đau đầu. Bây giờ không còn yêu cầu gì khác đúng chứ? Người đừng có gấp, ta còn có đoạn sau. Tả Tiểu Đa đáp lại rất thoải mái, vui vẻ nói. Hiệu trưởng à, người xem, ta đột phá nhanh như vậy, không nói tới tốc độ thăng cấp của ta là trước nay chưa từng có. Ít nhất cũng có thể nói ra ngoài. Dựa vào sự tích này của ta, tiêu biểu, thiên tài, không nên cấp chút học bổng hay là sao? Học bổng? Lý Trường Giang ngạc nhiên. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa nãy người đã nói rồi, tất cả phụ huynh toàn trường đều tới. Loại đại hội khen thưởng dành cho thiên tài thăng cấp này, nếu không tỏ vẻ một chút, có vẻ như không hợp tình hợp lý. Nếu ta là người, ta sẽ khen thưởng to một chút, để người khác vừa thấy thì khiếp sợ mới được à. Lý Trường Giang triệt để há mồm. Tiểu tử người, đừng có mà quá đáng. Người đi học không chỉ không định đóng tiền, mà còn tính làm giàu hay sao? Tả Tiểu Đa nghiêm mặt. Hiệu trưởng, những thứ này đều là thao tác thông thường. Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi không được bỏ sót trình tự nào, để tránh làm trò cười cho thiên hạ, thật sự là có ý tốt. Lý Trường Giang dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Hồ Nhược Vân. Hồ Nhược Vân đảo mắt nhìn lên trần nhà, tựa như đang đi vào cõi thần tiên, giống như không nghe thấy bất kỳ chuyện gì. Lý Trường Giang hiện nay chỉ cảm thấy đau răng, buốt răng, hận không thể cắn cái gì. Hắn tự cho rằng mình đã rất hiểu Tả Tiểu Đa, nhưng thật sự lại đổi mới nhận thức của chính mình về Tả Tiểu Đa một lần nữa. Tiểu tử này thuộc loại tuyệt đối không thể cho hắn mặt mũi. Tiểu tử này tuyệt đối là loại mặt hàng cho chút ánh nắng thì liền sáng lạn chân trời, cho chút màu sắc thì có thể làm thành công ty xưởng nhuộm đưa ra thị trường, nể mặt một chút làm vênh váo, cầm lông chim xem thành lệnh bài. Từ đầu tới cuối ta cũng chỉ nói một cái hoạt động, một cái hoạt động đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Kết quả, đến cả học phí của hai lớp đều miễn cho hắn. Hắn vậy mà còn muốn lấy thêm học bổng. Chuyện này đã thật sự trở thành chuyện tốt cho một mình hắn rồi. Là học bổng thôi mà, cũng không phải không thể thương lượng. Hiệu trưởng Lý híp mắt, không lên tiếng, muốn nhìn xem da mặt của tiểu tử này rốt cuộc dày ra sao. Chẳng qua, con số cụ thể thì cần bên phía nhà trường bàn bạc một chút. Nhiều quá hay ít quá thì không thích hợp. Chờ khi có kết quả, nhất định sẽ thông báo cho người trong thời gian sớm nhất. Tả Tiểu Đa tích cực hưởng ứng. Hiệu trưởng Lý ạ, ta có một đề nghị không thích hợp lắm. Người nói xem. Người xem, 1 triệu thì sao? Tả Tiểu Đa hưng phấn. Một triệu? Giọng nói của Lý Trường Giang cũng đã biến âm. Hồ Nhược Vân ở bên kia dứt khoát phun một ngụm trà ra xa, liên tục ho khan không ngớt. Ta cảm thấy 1 triệu thì không nhiều cũng không ít. Lần khen thưởng này nhằm vào toàn thể giáo viên học sinh của nhà trường và các bậc phụ huynh. Nếu ít thì khẳng định không được. Tuy 1 triệu không phải là con số lớn, nhưng cũng có thể xem là một con số đáng kể, đủ để cho thấy trường chúng ta có tài chính hùng hậu. Người nghĩ xem, trường học có tài chính hùng hậu, chẳng khác nào giáo viên là những người có năng lực. Giáo viên có năng lực, chẳng khác nào tương lai của học sinh cũng sẽ tươi sáng. Hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên. Ngoài ra, phần thưởng mạnh tay như vậy còn có thể thể hiện khí phách của trường chúng ta. Đó là một loại thể hiện sự rộng rãi của trường chúng ta. Rõ ràng là đang nói với mọi người, chỉ cần là thiên tài, đến trường ta, sẽ trao người học bổng, sẽ cho người đãi ngộ ưu đãi nhất. Hiệu trưởng, người nghĩ xem, có lần này làm ví dụ, các thiên tài kỳ tài xuất chúng trên đời này, sau này nhất định sẽ tranh nhau tiến vào nhị trung. Trên mặt của Tả Tiểu Đa hiện ra một loại hào quang rực rỡ, tràn đầy khao khát về tương lai. Hắn cảm thấy, 1 triệu mà cha dùng để mua đan dược cho Niệm Niệm Mèo khoảng thời gian trước, chính mình rất có cơ hội có thể lấy lại được. Trong lòng tràn ngập thiết tha, khao khát về tương lai, càng thêm thao thao bất tuyệt. Hiệu trưởng, người thử nghĩ xem, nếu vào mấy trăm mấy ngàn năm sau, tổng soái của Nhật Nguyệt Quang, Tả Hữu Thiên Vương, Bát Đại Quân Soái, toàn bộ đều đến từ nhị trung chúng ta. Cảnh tượng đó, thật sự chỉ cần nghĩ thôi, cũng có thể kích động tới mức cả người đều phát run đúng chứ. Dù sao thì ta nghĩ, nếu thật sự có ngày đó, cho dù hiệu trưởng ngươi đã xuống dưới Cửu Tuyền, thì cũng sẽ mỉm cười. Bởi vì tất cả những chuyện này đều là công lao của người. Bởi vì người cho ta học bổng 1 triệu, mới đổi lại được thành tựu vĩ đại mà xưa nay chưa từng có. Bột. Hồ Nhược Vân hung hăng cốc lên đầu của Tả Tiểu Đa. Người mới xuống dưới Cửu Tuyền đó, tiểu tử ngươi nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Tả Tiểu Đa ăn phải một cú cốc đầu thì nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn. Vợ người ta ở ngay bên cạnh, bản thân mình lại đi nói chồng người ta xuống Cửu Tuyền, không bị ăn đánh mới là lạ nha. Nhìn quanh thế giới này, ba người mà Tả Tiểu Đa sợ nhất, người đầu tiên chính là mẹ hắn, Ngô Vũ Đình. Tiếp theo là cha hắn Tả Trường Lộ. Người xếp vị trí thứ ba chính là Hồ Nhược Vân. Về phần Niệm Niệm Mèo không nằm trong top 3, nhiều nhất chỉ nằm vị trí thứ tư, thậm chí có đôi khi còn muốn đánh trả lại. Nhưng đối với ba người phía trước là sự tôn trọng tôn kính phát ra từ nội tâm, tuyệt đối không dám trái lời. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú tràn ngập chờ mong của Tả Tiểu Đa, trong lúc nhất thời, Lý Trường Giang vậy mà bị lời nói của Tả Tiểu Đa làm cho lung lay. Chuyện này hình như cũng có đạo lý. Nhìn thấy hiệu trưởng Lý có vẻ dao động, Tả Tiểu Đa tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nhanh mồm nhanh miệng, thúc giục. Chẳng qua là chút đỉnh 1 triệu tiền đầu tư mà thôi, một tương lai tốt đẹp như vậy. Lý Trường Giang liếc mắt. Được rồi, 1 triệu thì không thể, học bổng 10 ngàn thì được. Thành giao. Tả Tiểu Đa trái lại không cò kè mặt cả, lập tức gật đầu đồng ý ngay. Hồ Nhược Vân đằng sau Lý Trường Giang rốt cuộc không nhịn được, nằm bò trên bàn cười ha ha. Người chồng từ trước đến nay luôn khôn khéo của mình, hiệu trưởng của nhị trung, rốt cuộc là bị Tả Tiểu Đa xoay vòng vòng. Rõ ràng đã hoàn toàn quên mất dự định ban đầu, vốn dĩ chỉ muốn phát một giấy chứng nhận. Trước tiên, hoàn trả 100.000 tiền học phí, 50 viên tinh hồn ngọc, sau đó lại miễn toàn bộ học phí của lớp võ sư. Đến phút cuối, còn bị lừa thêm một khoản tiền học bổng. Phải biết rằng, những chuyện này là những chuyện xưa nay chưa từng có. Lý Trường Giang rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, hiểu ra tại sao Tả Tiểu Đa lại đồng ý nhanh như vậy. Hiển nhiên là sợ mình chợt hiểu ra thì sẽ hối hận, lập tức đen mặt nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, ngươi được lắm à. Tả Tiểu Đa bày ra nét mặt ngây thơ vô tội. Cảm ơn hiệu trưởng đã khen ngợi. Hiệu trưởng anh minh thần võ, oai phong, làm được những thứ mà người khác không thể. Kế thừa cái trước, mở mang cái mới. Cút ngay. Dạ. Quay lại đây. Trên trán của Lý Trường Giang nổi đầy gân xanh, suýt nữa đã quên mất. Mình gọi Tả Tiểu Đa tới đây là còn có chuyện khác. Dạ hiệu trưởng, không biết người còn phân phó chuyện gì, cứ việc nói đi. Tả Tiểu Đa rất là thỏa mãn. 10.000 cũng là một số tiền lớn, ít nhất thì đối với Tả Tiểu Đa chính là như vậy. Sắc mặt của Lý Trường Giang chuyển sang nặng nề, ấn vào một cái nút ở trên bàn. Lập tức, rèm cửa xung quanh phòng làm việc đồng loạt buông xuống. Từng luồng ánh sáng tia cực tím tràn ngập cả phòng làm việc. Ta hỏi ngươi. Lý Trường Giang đè thấp thanh âm. Hôm đó, ngày mà ngươi nhìn thấy cục trưởng tưởng, những người ở trong phòng làm việc, ngươi còn nhớ không? Có ấn tượng không? Tả Tiểu Đa dè dặt đáp. Dạ, hơi ấn tượng. Hơi sao? Khi ngươi trả lời câu hỏi, tầm mắt rõ ràng đang đảo qua trên mặt mọi người một vòng. Lý Trường Giang nói. Đừng phủ nhận. Từ khi ngươi tiến vào, thì ta đã nhìn ngươi chăm chăm. Tả Tiểu Đa gượng cười. Thuật nghiệp có chuyên môn, ta biết, thị lực của ngươi rất nhạy bén. Vậy ngươi đã nhìn thấy gì rồi? Lý Trường Giang đè thấp giọng nói. Có nhìn ra, ở trong đó, có người của Vu Minh hay không? Tả Tiểu Đa lập tức sửng sốt. Hiệu trưởng à, người nghĩ nhiều rồi, ta thật sự có nhìn lướt qua một chút. Nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua một cái thôi, cho dù là thần tướng chân chính, cũng không thể nào liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được đâu. Hơn nữa, thuật nghiệp có chuyên môn cũng có hạn chế. Người chỉ cần nói có kẻ nào cho người cảm giác không thích hợp hay không là được rồi. Tả Tiểu Đa nghiêm túc, cẩn thận mà suy nghĩ. Trong đầu hiện ra tướng mạo của một người, nhưng lại vô cùng mơ hồ, khó có thể miêu tả. Không nhịn được, chậm rãi lắc đầu. Không có. Lý Trường Giang gắt gao nhìn hắn chăm chăm. Thật sự là không có sao? Một người cũng không ư? Chỉ là nhìn thoáng qua, làm sao có thể nhìn kỹ được? Thật sự không có nhìn kỹ, nếu ta nói có mới thật sự là khoác lác. Hiệu trưởng à, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tả Tiểu Đa có chút oan ức hỏi. Sắc mặt của Lý Trường Giang nặng nề. Cục trưởng tưởng Trường Bân nghi ngờ trong nội bộ của tầng lớp cấp cao có nội gián. Bởi vì liên tiếp nhiều lần những hành động đã nắm chắc chắn, vậy mà vô hụt hết. Một hai lần còn có thể nói là ngẫu nhiên hoặc trùng hợp, nhưng nhiều lần liên tiếp nhất định là có sự kỳ quặc rồi. Tả Tiểu Đa gượng cười. Rắc rối như vậy, nhưng có vẻ như ta không giúp được gì. Lý Trường Giang hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại, chính mình cũng chỉ là ôm suy nghĩ hỏi thử mà thôi, cũng không trông chờ Tả Tiểu Đa thật sự có thể nhìn ra gì. Dù sao thì ngày đó có quá nhiều người, chỉ cần nhìn thoáng qua thì có thể nhìn ra cái gì chứ, cũng có chút vớ vẩn. Tả Tiểu Đa do dự một chút nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng. Lý Trường Giang đột nhiên ngẩng đầu. Ví dụ như... Tả Tiểu Đa chần chừ, do dự một lúc lâu mới nói, người phải thề trước, không thể nào bán đứng ta. Hồ Nhược Vân cười thành tiếng. Tiểu Đa, người yên tâm, nếu hắn bán đứng ngươi, ta có thể tha cho hắn được sao? Có lời đảm bảo của Hồ Nhược Vân,

Tài hoa của thiên hạ tổng cộng có 10 đấu. Tả tiểu đa ta độc chiếm hết 9 đấu rưỡi. Còn thừa nửa đấu mới chia cho anh tài trong thiên hạ. Hồ Nhược Vân che miệng cười. Người bây giờ không hề giống là học sinh của ta. Da mặt dày như vậy ta tuyệt đối không dạy dỗ ra được. Không có, không có, hồ sư khen nhầm rồi. Chút thành tích của tiểu đa đều nhờ vào sự bồi dưỡng và chỉ dạy của hồ sư. Tả tiểu đa khiêm tốn nói, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hồ sư, liên quan tới tướng mệnh của người, ta cho người 4 câu. Thiếu niên khăn trùm tận trời hồng, một khi vô thường đoạn thiên phong, khi ngày qua địa đồng tụ lực, dương cánh hướng tiêu vân thượng bằng. Lý Trường Giang cau mày nói, tiểu đa, ý của ngươi là, vết thương của cô giáo ngươi còn có hy vọng sao? Đâu chỉ là có hy vọng, căn bản là ván đã đóng thuyền, nhất định sẽ khỏi. Cụ thể khi nào thì khỏi, chuyện này có thể nhìn ra không? Lý Trường Giang vội vàng truy hỏi. Tả tiểu đa nhìn thấy gương mặt của Hồ Nhược Vân hồng hào, tinh tụ khí hợp, mỉm cười nói. Không phải trùng hợp, hiện nay đã tốt rồi. Hiện nay? Lý Trường Giang trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ra vẻ khó tin. Lúc này tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang. Ta mang theo ngươi, ngươi mang theo tiền. Thế giới lớn như vậy, chúng ta cùng đi nhìn xem. Tạ tiểu đa nghe tiếng chuông điện thoại mà trợn to hai mắt. Tiếng chuông điện thoại này của hiệu trưởng Lý quả thật là buồn tai, thật sự là sống động. Hồ Nhược Vân lập tức liếc mắt nhìn sang, một mặt xem thường. Lý Trường Giang luống cuống tay chân, móc điện thoại ra, vừa nhìn vào màn hình, kinh sợ nói. Lão Liêu. Là Lão Liêu ở Kinh Đô. Lý Trường Giang kích động một hồi, đây có lẽ là người bạn xưa cũ của hắn, người hắn nhờ tìm thuốc cho Hồ Nhược Vân. Lại nghĩ tới những gì Tả Tiểu Đa vừa nói là hiện tại, lẽ nào là thật sao? Nhất thời, trái tim bất giác đập loạn nhịp thình thịch, khoảnh khắc đó vội vàng được kết nối. Bên trong truyền đến tiếng cười sảng khoái. Là Trường Giang sao? Lý Trường Giang vội vàng đáp. Là ta, thầy Liêu, ngươi làm sao? Bên đó vang lên tiếng cười ầm ầm vui sướng. Lão đệ à, may mắn ta không hổ thẹn với sứ mệnh. Trái tim của Lý Trường Giang suýt nữa lại nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cảm thấy máu cả người ngay lập tức dồn lên mặt, nhất thời nói chuyện có chút khó khăn, lắp bắp. Tình hồn hoa diễm đàn, đó, đó. Giọng nói trong điện thoại cười không dứt. Lão đệ, vợ ngươi lúc này thật là có phúc. Tinh hồn hỏa diễm đan, ta đã làm được, đan vân cấp số phẩm tướng. Ngươi có biết nghĩ là gì không? Lý Trường Giang nín thở. Phẩm chất đan vân, là thật sao? Nhất thời, sóng nhiệt trong lòng càng cuồn cuộn hơn. Sóng lòng không ngừng dâng trào, bỗng chốc, giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Thầy Liêu, cảm ơn ngươi rất nhiều. Vốn chỉ cần đan văn cấp số linh đan là đủ như ước nguyện rồi, không hề dám hy vọng Hảo Huyền là có được đan vân linh đan, mà nay hiện thực đang đến còn hơn cả giấc mơ. Nhất thời thật sự kinh ngạc, vui mừng. Dưới sự chấn động liên tục trong lòng, toàn thân run rẩy không thể kềm chế. Hồ Nhược Vân nhẹ nhàng giang tay nắm lấy cánh tay chồng, hỗ trợ sức mạnh mà không nói lời nào, đến khi Lý Trường Giang hồi phục được một chút. Thầy Liêu, người, ta sẽ đến Kinh Đô ngay. Đừng gấp, vẫn còn một tin vui khác, đảm bảo người bất ngờ tới mức không ngủ được. Bên này ngoài Đan Vân Linh đang ra, ta còn có cơ duyên trùng hợp, có được một cây tinh linh thảo 1900 năm tuổi. Việc tu hành của vợ ngươi đã gián đoạn nhiều năm rồi, tiến độ sa sút chắc chắn không ít. Nhưng bây giờ có thêm cây tinh linh thảo này bù đắp lợi ích, đủ khả năng thay da đổi thịt, tiền đồ vô cùng tận. Lại còn có tinh linh thảo? Độ tuổi cao như vậy sao? Hơi thở của Lý Trường Giang lại lần nữa dồn dập. Đây chắc chắn là một tin vui bất ngờ, khiến người ta khó mà tin, không thể tưởng nổi. Ta lập tức đi qua đó ngay. Người cứ bình tĩnh đi. Trong điện thoại, Lão Liêu mềm mỏng nói. Ta biết các người bên đó đã xảy ra chuyện lớn, ngươi là một hiệu trưởng có thể đi đâu được chứ. Ngươi an tâm đợi ở nhà đi, ta đưa qua đó cho ngươi rồi. Đưa qua đây rồi. suy nghĩ của Lý Trường Giang có chút lờ mờ. Đưa qua đây rồi. Người nói vậy là sao? Lão Lưu cười to trong điện thoại. Xem ra thật sự vui sướng tới nỗi ngốc luôn rồi. Bây giờ ta trước cửa nhà của hiệu trưởng ngươi rồi, còn không ra đón ta sao? Lý Trường Giang ơi là Lý Trường Giang, chuyện lớn như vậy, nói tiếng cảm ơn trong điện thoại là có thể cho qua sao? Ta nói cho ngươi biết, lần này nếu ngươi không để ta được uống thoải mái, chuyện này không xong đâu, nhanh lên nào. Lý Trường Giang nghe xong điện thoại bỗng chốc nhảy lên một lúc, khoa tay múa chân, cả tóc đều có kiểu nổ tung lên, sau đó lại xoáy eo lắc hông, thực hiện vài động tác vũ điệu quyến rũ trên không trung, hoàn toàn cay mắt tới cực điểm, làm cho Tả Tiểu Đa mắt chữ A, mồm chữ O. Lần này Lý Trường Giang đã làm cảm nhận của mọi người về trạng thái này, căn bản không khác gì đang phát điên. Tả Tiểu Đa cũng rất vui mừng vì mình được ngồi vào vị trí có điều kiện tốt nhất để thưởng thức tiết mục tuyệt vời như vậy, đủ cho bản thân mang đi kể cả đời rồi. Ngay cả Hồ Nhược Vân mặt cũng đỏ bừng, phẫn nộ nói. Người làm cái gì vậy chứ? Mau xuống đây. Tiểu Đa vẫn còn ở đây. Người... Lý Trường Giang từ trên không trung rơi xuống, đột nhiên xông qua ôm lấy Hồ Nhược Vân, bất chấp nàng giãy giụa, trực tiếp ôm kiểu công chúa xoay 17-18 vòng trên không trung, mừng rỡ mà kêu. Người được cứu rồi, người được cứu rồi. Lúc đầu Hồ Nhược Vân còn cảm thấy xấu hổ, còn dùng lực giãy giụa, đánh hắn để hắn thả mình xuống. Nhưng sau đó quần mắt của nàng cũng đỏ lên. Từ từ ngừng vùng vẫy, lặng lẽ nép vào trong vòng tay chồng. Hai hàng nước mắt trong suốt, im lặng chảy dài. Trong những năm này, bản thân không thể tu luyện, tiến độ tu vi không tiến bộ. Lý Trường Giang đã chịu áp lực biết bao nhiêu, trong lòng Hồ Nhược Vân biết rõ. Chồng làm bằng sắt này, năm xưa xương sắt kêu len keng. Đối với việc sống chết, người chồng nhiệt huyết không bị uốn cong, sống lưng lại còn rất bị nhiều dị vật nghiền tới nỗi suýt nữa là bể nát. Bởi vì vợ mình, Lý Trường Giang gần như bán mạng rồi, đã nghĩ ra đủ mọi biện pháp, kể cả những người có thể cầu cứu và không thể cầu cứu, đều kéo da mặt cúi người để cầu xin người ta. Chỉ cần nhìn thấy người quen có năng lượng, Lý Trường Giang liền đến kết thân. À, xin chào, đại danh ngưỡng mộ đã lâu, có thời gian nhất định đến thành Phượng Hoàng chơi nha. À đúng rồi, người có thể tìm được cái đó không? Hiệu trưởng Lý, người không bao giờ cúi đầu, nhưng trong một khoảng thời gian nào đó, động tác khom lưng tự như đã trở thành thói quen thường ngày. Cảm ơn rất nhiều, không có gì, người tận lực tìm là vô cùng cảm kích rồi. Được rồi, ta nhất định chờ tin tức của ngươi, cảm ơn nhiều. Mỗi lần nhìn thấy Lý Trường Giang kết thân, lại nét mặt vui cười, trong lòng của Hồ Nhược Vân đau như kim châm. Ta không hy vọng nàng trường sinh bất tử, cũng không hy vọng nàng trở thành cường giả đỉnh cao. Ta chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta tới già thôi. Quãng đời còn lại dài, ta chỉ mong cùng nàng chậm chậm đi đến cuối. Cho dù phong sương mưa tuyết, cho dù chông gai từng bước, ta chỉ cần nàng đồng hành cùng ta. Có nàng không đau khổ, không có nàng, căn bản ta không nhìn thấy con đường phía trước. Nàng đừng hòng đi, ỷ lại, cũng ỷ lại nàng cả đời. Đây là những lời mà Lý Trường Giang đã nói với Hồ Nhược Vân, từng chữ vang vang như đinh đóng cột. Hắn một mặt hoảng sợ, sợ vợ chịu nội thương không thể hết bệnh, mặt khác lại sợ vợ lén lút bỏ hắn mà đi, vì nàng không thể tu luyện. Nếu ngày thứ nhất nàng dám rời đi, thì ngày thứ hai ta sẽ tự phế tu vi mình, để cho nàng hối hận cả đời này. Đây là lời đe dọa của Lý Trường Giang, và hắn cũng nói từng chữ vang vang như đinh đóng cột trước mặt Hồ Nhược Vân. Hiện nay, hy vọng rốt cuộc cũng tới. Không, không chỉ là hy vọng, mà còn là bình minh đang tới. Đám khói mờ đã luôn che phủ trong lòng cặp vợ chồng trong nhiều năm nay, đã tiêu trừ triệt để, hoàn toàn không để lại dấu vết. Lúc này trong lòng Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân rưng rưng dâng trào. Sự hân hoan vào khoảnh khắc này còn có vô số nỗi chua xót trong những năm này, đồng thời tràn ngập trong tim. Những cảm xúc khó mà kìm nén được, trạng thái của hai người rất thất thường, lúc cười lúc khóc. Lúc này ngoài cổng trường, một người đàn ông trung niên, thân cao, đang đứng tao nhã, nghe người trong điện thoại truyền đến tiếng hân hoan. Trong tiếng cười còn có sự ngẹn ngào, im lặng cúp điện thoại, nét mặt cũng xúc động. Hắn thật sự rất hiểu cảm giác lúc này của hai vợ chồng, trong lòng cũng thật sự vui vẻ thay cho hạnh phúc của họ. Cứ để cho bọn họ trút hết một lúc đi, ta ở đây đợi một lúc cũng không có việc gì, đợi tâm tình của họ bình tĩnh trở lại. Hắn lặng lẽ nhìn khung cảnh của ngôi trường nhị trung, tầm mắt chạm đến cỏ xanh như tấm thảm, cành liễu rủ như thác nước, cây phong đỏ điểm xuyết thêm chấm nhỏ li ti. Tất cả tựa như đang nhảy nhót vui sướng, ráng ánh sáng màu vàng đang chuyển động tràn đầy màu sắc. Thật sự đẹp. Đây hẳn là một khung cảnh bình thường, nhìn vào trong đôi mắt của người này lại dường như được trao cho một kiểu vẻ đẹp khác. Giờ phút này vậy mà khiến hắn cảm thấy có chút say mê, chói mắt, khó mà tự thoát. Chúc mừng ngươi, huynh đệ. Lý Trường Giang đặt Hồ Nhược Vân xuống, đầu choáng váng vừa mới tỉnh táo lại. Lão Liêu còn đang ngoài cổng chờ kìa, chúng ta ở đây cười ngây ngô cái gì? Chưa kịp nói hết lời, hắn đã quay người và lao ra ngoài. Ai, người chậm thôi. Hồ Nhược Vân liền ngăn hắn. Chuyện Tiểu Đa muốn nói vẫn còn chưa nói xong kìa. Tiểu Đa đã xem tướng cho chúng ta linh nghiệm như thần. Chẳng lẽ ngươi không cảm ơn người ta một chút sao? Còn nữa, lời nói còn chưa nói rõ ràng, xem tướng cho ta là trọng điểm ư? Ờ, đúng đúng đúng. Cuối cùng, Lý Trường Giang cũng tỉnh táo quay đầu nhìn. Chỉ thấy ngay trước mặt mình còn có một tiểu trong suốt đang ngồi đây. Ai, cái tiểu trong suốt này đang làm gì? Ánh mắt đó tràn đầy hứng thú, còn nhìn cái của mình... Điện thoại. Tên nhóc này đang quay lại sao? Hắn đã quay lại hết màn trình diễn của ta từ nãy tới giờ. Trong nháy mắt, mặt của Lý Trường Giang đã đen như đáy nồi, u ám đến tột đỉnh. Đây có lẽ là lịch sử đen tối dùng để đe dọa, nhất định không thể lưu lại trên đời. Nếu không thì sẽ bị tên tiểu khốn nạn này uy hiếp cả đời. Lý Trường Giang là người rất hiểu rõ về Tả Tiểu Đa nên có thể đưa ra kết luận ngay lập tức. Xóa rồi. Đem ra đây. Trong nháy mắt, Lý Trường Giang nâng một thân tu vi đến đỉnh cao, chỉ đợi một từ không hợp sẽ lập tức giành lấy. Đúng lúc này điện thoại của Hồ Nhược Vân đổ chuông, là Tả Tiểu Đa gửi một video cho nàng, sau đó liền đem điện thoại của mình chuyển qua và cười híp mắt nói. Ta chỉ quay lại để gửi cho hồ sư một phần thôi, còn những cái khác đều ở trong điện thoại, người xóa đi. Lý Trường Giang ngẩn người. Tả Tiểu Đa đối với một số người, một số điều, nhất định vẫn còn tương đối có giới hạn, nhất là đối với những người mà hắn coi trọng. Ví dụ như mẹ, chị gái, lại ví dụ như hồ sư. Hồ Nhược Vân cười hi hi, mở điện thoại của mình ra, xem tệp video vừa được chuyển qua. Giọng nói hân hoan và hành động điên cuồng của Lý Trường Giang lại hiện ra một lần nữa. Nước mắt càng ngày càng khó mà kiềm chế, nhỏ giọt lại chả rơi xuống. Rưng rưng, cầm điện thoại ôm vào trong vòng tay, cười vui sướng nói. Tiểu Đà, cảm ơn ngươi, cả đời ta. Đây là một món quà quý giá nhất mà ta nhận được. Tả Tiểu Đa cười he he, nhanh tay nhanh chân xóa tệp trong điện thoại của mình đi, có chút tiếc nuối nói. Thật ra cái này phải được đăng lên diễn đàn của trường để mọi người đều có thể xem. Một mình vui không bằng để mọi người cùng vui. Vừa nãy Lý Trường Giang còn có chút cảm động, nháy mắt đã tái mặt. Nếu cái này mà đăng lên, hình ảnh của chính mình... Người xóa chưa đó? Dạ xóa rồi. Xóa sạch hết chưa? Dạ xóa sạch rồi. Đưa đây cho ta kiểm tra. Dạ đây. Lý Trường Giang kiểm tra một chút, vẫn không an tâm. Trong điện thoại của người không có lưu trữ thông tin quan trọng gì đúng chứ? Dạ không, dạ không. Vậy thì ta sẽ tịch thu nó. Đợi đến ngày mai đưa lại cho người một cái điện thoại kiểu mới nhất. Điện thoại tinh hồ cũ cũ. Wow, cảm ơn hiệu trưởng. Người thật sự hào phóng quá đi. Tả Tiểu Đa hiển nhiên không ngờ, ngoài học bổng ra, còn có kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn như vậy. Phải biết là một chiếc điện thoại tinh hồn cũ cũ, giá bán đầy đủ là 16.000 tinh nguyên. So với cái mà Tả Tiểu Đa đang dùng, có thể là đắt gấp 20 lần đó. Xem ra, sau này sẽ phải quay thêm nhiều video hơn. Trong lòng của Tả Tiểu Đa vui sướng, trên mặt nở nụ cười như hoa. Dạ thẻ đây. Tả Tiểu Đa rút ra tấm thẻ có số điện thoại và chứng minh nhân dân. Lý Trường Giang trực tiếp tịch thu điện thoại. Ngừng một lát, hắn nói. Chuyện ngày hôm nay không được nhắc, không được nói, phải giữ bí mật. À, ta đang nói đến chuyện xem tướng. Ngoài ra, ngày mai các người cứ tiến hành nhị mạc trong tam mạc ngũ bình. Sau đó ngày mốt, thứ hai, hãy thăng cấp. Đại hội toàn trường, đừng quên nói với cha mẹ người. Bọn họ nhất định phải có mặt. Vội vàng dặn dò vài câu, Lý Trường Giang bèn lao ra ngoài như con ngựa hoang bị tuột dây cương. Tả Tiểu Đa và Hồ Nhược Vân đang ở trong văn phòng, nghe thấy một tiếng rầm ở bên ngoài, cũng không biết là va vào cái gì. Liền theo sau là giọng nói của Lý Trường Giang từ cách đó vài km vang lên. Lão Liêu, ta đến đây. Mắt của Hồ Nhược Vân còn có chút đỏ lên, lại không nhịn được, hết khóc rồi lại cười. Xem này, hiệu trưởng này của các ngươi. Trong miệng thì nói không vừa lòng, nhưng chân mày khóe mắt lại tràn đầy ngọt ngào và thỏa mãn. Tả Tiểu Đa bị cưỡng ép ăn một xô cơm chó tới no căng, lúc này không cảnh giác là bị đổ thêm một xô nữa. Tả Tiểu Đa ưỡn bụng đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, đâm đầu vào người Tần Phương Dương. Tần Phương Dương rất sửng sốt. Bụng người làm sao mà phình ra như vậy? Tả Tiểu Đa sụt sịt. Còn có thể thế nào, do ăn phải quá nhiều cơm chó. Tần Phương Dương mắt trợn trắng. Nói bừa cái gì? Chiều nay, ta phải tranh thủ thời gian, giúp người ổn định căn cơ lần cuối cùng. Ngày mai, ta sẽ tiến vào tinh hồn tháp, nhị mạc trong tam mạc ngũ bình. Dạ, hiểu rồi. Hôm đó, Tả Tiểu Đa gần như là tung bay về nhà, trong lòng khoan khoái vui vẻ tràn đầy. Cho đến khi về đến cửa nhà mới dừng, thu hồi miệng cười tét miệng tới quai hàm, sau đó ho một tiếng, gắng sức nuốt vài ngụm nước bọt, còn hai tay thì ra sức xoa mặt để che đi cảm xúc hưng phấn trên khuôn mặt. Là nuốt vài ngụm nước bọt lần nữa, gắng sức chuyển động ngũ quan vài lần, cuối cùng cũng hồi phục một chút trạng thái bình thường. Người nào đó cố gắng thử làm ra một vẻ mặt nặng nề, hít thở một hơi, tóm lại cứ giả vờ đến cực điểm. Không được cười, tuyệt đối không được cười, nhất định là không được cười. Khẽ mở cửa nhà, Tả Tiểu Đa với nét mặt u ám, rũ mắt bước vào trong nhà mình. Trong phòng bếp, Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm nhìn nhau nháy mắt ra hiệu. Tả Tiểu Niệm ghé sát vào bên tai của Ngô Vũ Đình. Mẹ, cậu đã chắc chắn là có chuyện vui rồi. Chắc chắn rồi. Ngô Vũ Đình ghé sát vào bên tai của Tả Tiểu Niệm. Nếu không phải vừa nãy, chúng ta bên bệ cửa sổ, đứng một lúc đã nhìn thấy. Biết đâu chúng ta thật sự bị dáng vẻ quỷ quái của hắn đánh lừa rồi. Dọc đường về nhà, thằng nhóc này đã nhảy cẩn lên vui sướng, uống éo theo khúc ương ca. Không có chuyện vui mới là lạ đó. Vậy thì chúng ta đừng quan tâm tới hắn đi. Được rồi, để cho nó kìm nén đi. Để xem nó có thể kìm nén tới chừng nào. Dạ được. Lát nữa, người đi thông báo một chút cho cha người. Cũng đừng để cho cha người hỏi. Chúng ta cùng nhau chọc hắn. Dạ, bây giờ con sẽ gửi tin nhắn. Cha mà bỏ lỡ trò vui như này thì thật là đáng tiếc. Nét mặt của Tả Tiểu Đa bình tĩnh, đặt mông ngồi xuống sofa, trên mặt chồng chất tâm sự, rồi hắn lại thở dài thường thượt. Nhìn trộm vào phòng bếp, nếu như là thường ngày, mọi người thấy mình buồn bã như vậy, không phải nên sớm đi ra quan tâm rồi sao? Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm lại như thể không nghe thấy, vẫn vừa nói chuyện vừa nấu cơm, nhẹ giọng thì thầm trao đổi nên bỏ xì dầu hay bỏ giấm. Tả Tiểu Đa khuếch đại âm lượng thở dài, thân thể ngã xuống sofa một cách chán chường, lớn giọng nói. Ôi trời ơi, ta sầu chết đi được. Ngô Vũ Đình. Niệm Nhi à, người bỏ quá nhiều mì rồi, cho thêm một chút nước đi. Dạ, được rồi, những thứ này như vậy đủ chưa mẹ? Lại cho thêm một chút nữa. Bây giờ cái này vừa đủ rồi, chính là tỷ lệ này. Sau này phải nhớ biết chưa? Dạ được. Ôi trời, sao vẫn không có ai quan tâm tới ta? Mắt của Tả Tiểu Đa chuyển qua chuyển lại, phán đoán có lẽ trong phòng bếp đang quá lộn xộn rồi, nên mọi người không nghe thấy. Tả Tiểu Đa lại dứt khoát đứng lên với nét mặt vẫn bình tĩnh, từng bước đi đến cửa phòng bếp, liền dựa vào khung cửa của phòng bếp, lớn tiếng thở dài. Ôi! Câu mày, ấn đường đó nhăn tới mức, tưởng chừng như có thể kẹp chết con rồi, cộng với nét mặt buồn khổ. Ngô Vũ Đình. Niệm Nhi, người đến tủ lạnh lấy một ít tôm khô đi. Dạ. Nhớ là tôm khô, không phải là ruốc khô. Dạ, con biết rồi. Tả Tiểu Niệm đi qua trước mặt Tả Tiểu Đa, cứ như bên cạnh không có người, mở tủ lạnh lấy tôm khô. Hả? Sao vẫn còn chưa chú ý đến sắc mặt ta? Sắc mặt khó coi như vậy mà không nhìn thấy sao? Tả Tiểu Đa dịch chuyển thêm một bước, dựa vào tủ lạnh đang mở, thở ngắn than dài. Trời ơi, sầu chết đi được. Tránh ra đi, tự nhiên chặn đường ở Mai Lam Di. Tả Tiểu Niệm gạt Tả Tiểu Đa sang một bên, lấy tôm khô, sau đó tự ý bước đi. Mẹ à, chừng này đủ chưa? À, đủ rồi. Tả Tiểu Đa rối bời. Vậy mà còn có thể không chú ý ta sao? Tả Tiểu Đa rất thất vọng mà thở dài nói. Mẹ à, ta về rồi. Đầu của Ngô Vũ Đình không quay lại mà trả lời. Cậu Đác về rồi sao? À, đúng lúc. Để bóc vỏ tỏi đi, nhanh đi. Ta đang chờ dùng đây. Tả Tiểu Đa cam chịu số phận bóc tỏi, trong lòng nghiêm túc nghĩ. Lẽ nào là diễn có chỗ nào không đúng sao? Sao lại phản ứng như vậy? Không lâu sau, Tả Trường Lộ cũng về nhà. Tả Tiểu Niệm bắt đầu bày cơm và thức ăn đã được nấu chín lên bàn, tràn đầy mùi thơm trong một khoảng thời gian. Ăn cơm thôi. Tả Trường Lộ là người đầu tiên cầm đũa. Thơm ghê! Nét mặt của Tả Tiểu Niệm trông có vẻ thèm ăn. Ngô Vũ Đình giúp mỗi người xới cơm giống như mọi khi. Dáng vẻ ủ rũ của Tả Tiểu Đa đã bày trên bàn ăn rất lâu rồi mà vẫn không người nào quan tâm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thở dài hơn 12 lần rồi. Nhưng mà ba người, cha, mẹ và chị gái vẫn ngẩn người cũng không có nói năng một câu nào. Thậm chí đến cả liếc mắt cũng lười mà liếc qua đây, tự như người nào đó hoàn toàn trong suốt. Nhìn cả nhà ăn uống khoan khoái, rốt cuộc, Tả Tiểu Đa cũng thật sự buồn bực rồi. Hắn đặt đũa xuống bàn, giận dỗi nói. Không ăn nữa. Vậy là ăn no rồi sao? Ngô Vũ Đình xem ra rất ngạc nhiên. Nếu no rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi. Đi tu luyện thì càng tốt. Đầu của Tả Trường Lộ không ngẩng lên nói. Đừng ở đây mà làm chậm trễ thời gian. Đã không ăn nữa còn ngồi đây mà làm gì? Tả Tiểu Niệm. Thật là ngon mẹ à. Tay nghề nấu nướng của người lại tiến bộ rồi. Món này càng ngon hơn nữa. Thật là giỏi nha. Món tôm khô này cũng rất là ngon. Tả Tiểu Đa hoàn toàn bộc phát, dùng sức vỗ vào đùi mình một chút, nắm lấy tóc, cực kỳ tủi thân hỏi. Các người, lẽ nào các người cứ không phát hiện? Ngày hôm nay tao rất là bất thường. Bất thường ư, có sao? Tả Trường Lộ kinh ngạc, quay đầu nhìn Ngô Vũ Đình. Nét mặt Ngô Vũ Đình cũng ngỡ ngàng, quay sang nhìn Tả Tiểu Niệm. Nét mặt của Tả Tiểu Niệm cũng ngu ngơ. Bất thường ở đâu chứ? Chỗ nào? Lần này Tả Tiểu Đa thật sự tủi thân còn thêm buồn bực. Ta thở dài nhiều lần như vậy. Vậy là bất thường sao? Ngô Vũ Đình ráng nhịn cười với nét mặt hoài nghi. Bình thường mà, ngày nào mà ngươi không than thở chứ? Tả Tiểu Niệm hơi hơi nhún vai để trêu chọc hắn, lại sắp không nhịn được nữa rồi. Chỉ là thở dài thì có gì đáng nói? Không ăn thì đi chỗ khác, ngồi ở đây làm gì, tạo dáng sao? Tả Trường Lộ khó hiểu nói. Tả Tiểu Đa a lên buồn bực, tủi thân tới mức đòi sống đòi chết, đập đũa khóc nói. Từng người các người, không ai quan tâm ta hết đó. Ta rõ ràng là tâm sự chồng chất, có đại sự ở giữ trong lòng, còn có tâm trạng buồn bã đều bày trên mặt ta, mà các người không ai thèm hỏi một câu. Tả Tiểu Niệm. Người có thể có đại sự gì được chứ? Tả Trường Lộ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Rượu này ngon thật. Chung quy vẫn là Ngô Vũ Định có một chút không nỡ lòng. Người nói chúng ta không hỏi. Vậy ta hỏi người một chút. Dọc đường người uống éo theo khúc ương ca, vui vẻ hí ha hí hửng. Đợi khi về đến nhà, lại cố làm ra cái mặt giống như có người nợ người 8 triệu. Đây là chuyện gì hả? Mắt của Tả Tiểu Đa mở to, thậm chí còn quên giả bộ tủi thân. Có chuyện như vậy sao? Nét mặt của Tả Tiểu Niệm ghét bỏ nói. Chính mình giả bộ giỏi biết bao nhiêu, giống biết bao nhiêu, diễn kịch quá là nhiều, nên bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả? Tả Trường Lộ quay đầu nhổ ra một cái xương đùi gà, cũng không thèm nhướng mi, tiếp tục uống rượu mà không thèm quan tâm. Tạ Tiểu Đa ngẩn người hồi lâu rồi mới cười toe toét. Tiên sinh, phu nhân và tiểu thơ, các vị thân thương, ta có tin vui muốn tuyên bố. Cả nhà chỉnh tề rồi ngẩng đầu lên. Tạ Tiểu Đa vừa định nói đã phát hiện cảm xúc mà mình rõ ràng ấp ủ cả một buổi chiều. Bây giờ một chút cũng không vận động được. Trước đó bị đả kích liên tục, tất cả những cảm giác đắc ý phấn khích đã không còn sót lại chút nào, không sót lại một giọt. Nhất thời buồn bực hơn nhiều. Ta định giả vờ trêu mọi người một chút mà không thành công. Rốt cuộc cảm xúc của ta cũng yên lặng bốc hơi hết luôn rồi. Một bụng tin vui đã được Tả Tiểu Đa nhét trong bụng, dương mắt nhìn được một lúc, có ý muốn dùng điện thoại tìm chuyện cười xem để khơi dậy cảm xúc một chút. Lại phát hiện ra điện thoại bị Lý Trường Giang tịch thu rồi. Ôi chán thật. Nói đi, còn làm ra vẻ cái gì nữa? Cả nhà cùng nhau thúc giục. Tạ Tiểu Đa nản lòng sắp chết, lúc này hắn thật sự không làm ra vẻ nổi, hồi lâu sau mới yểu xìu nói. Là như vậy, ta sắp vào nhị mạc của tam mạc ngũ bình, sau khi vào nhị mạc, sẽ chính thức gia nhập vào lớp võ sư. Bởi vì tổng cộng lại, ta chỉ đi học được có mấy ngày ở lớp võ sĩ, nên đều được trả lại học phí và tinh hồn ngọc. Ngoài ra, bởi vì ta là thiên tài vượt cấp, trường học đã quyết định miễn học phí của lớp võ sư cho ta luôn. Không những vậy, trường học còn khen thưởng ngoài định mức cho ta học bổng 10.000 tinh nguyên. Nói tới đây, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Định đều trợn tròn mắt, yểu xìu, mặt ủ mày cau. Còn có vào thứ hai, chính là ngày mốt, trường học sẽ tổ chức đại hội tuyên dương, để ta còn có Long Vũ Sinh và một vài người bạn nữa được chọn làm đại diện học sinh lên sân khấu phát biểu. Các vị phụ huynh đều đi dự lễ. Vì ta là phần quan trọng nhất, cho nên các người cũng phải đi, tốt nhất là tất cả đều đi. Thần tốc nói một mạch cho xong, nói một cách yếu ớt. Tả Trường Lộ nở nụ cười dài và hạnh phúc nói. Con trai ta quả nhiên là thiên tài, thật là có triển vọng. Quả thật là một tin tốt. Ngày mốt đúng chứ. Ta và mẹ ngươi đều đi, nhất định phải đi rồi. Ngô Vũ Đình cũng mày hoa mắt cười, cả người đầy sức sống tỏa sáng. Tốt lắm, tốt lắm. Đây quả nhiên là đại hỷ sự. Đều đi, đều đi. Nhất định không thể để cho cậu Đát nhà ta mất mặt được. Ta cũng đi, ta cũng đi. Tạ Tiểu Niệm sợ rớt đằng sau mà giơ tay lên. Được, Niệm Niệm mèo cũng đi, cả nhà ta đều đi. Tạ Trường Lộ mở cờ trong bụng. Tất cả các nguyện vọng đều được đáp lại đến mức có thể gọi là chuyện vui sướng. Toàn bộ mọi người trong nhà ngoài Tạ Tiểu Đa ra thì ai cũng liên tục hoan hô. Tạ Trường Lộ đập vào bả vai của Tả Tiểu Đa, rất là xúc động, hít một hơi dài, hoài niệm cũ, an ủi nói. Con trai, người có biết, bây giờ ta có cảm giác gì không? Cảm giác gì? Tả Tiểu Đa vẫn ủ rũ cúi đầu. Ta đã không dùng giọng nói sôi nổi để tuyên bố tin vui này, để khơi dậy cảm xúc, sao các người lại hoan hô? Tả Trường Lộ cười lớn ha ha, một tay vỗ vào vai của Tả Tiểu Đa, tay còn lại cầm ly rượu một hơi uống cạn, xúc động nói. Cảm giác của ta bây giờ, xúc động, giống như lúc ta ôm ngươi trong lòng khi ngươi vừa được sinh ra, còn có hài lòng giống như lúc ngươi lần đầu gọi một tiếng cha. Lại uống thêm một ly rượu. Tả Trường Lộ ung dung nói. Sự thỏa mãn của khoảnh khắc này bây giờ ngươi vẫn còn nhỏ, khó mà hiểu. Nhưng mà khẳng định mẹ ngươi đã hiểu rõ. Cho dù là năm đó cha ngươi là ta, thời huy hoàng nhất cũng không có thỏa mãn bằng lòng như bây giờ. Con trai ngoan. Tả Trường Lộ vỗ vai con trai, cười ha ha. Ngươi và chị gái ngươi đều khiến người làm cha làm mẹ như ta vô cùng tự hào. Ngô Vũ Đình cũng nhàn nhạt cười, thần sắc trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo hờ hững, cũng cảm thấy tự hào về điều này. Sau đó hiếm khi tự mình rót một ly rượu, cùng ly với Tả Trường Lộ, ngửa đầu uống cạn. Chớp mắt sau, khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng, nụ cười trong trẻo tươi tắn, trong lòng vui như nở hoa, xinh đẹp động lòng người, không ai sánh bằng. Trên khuôn mặt của Tả Tiểu Niệm cũng tràn ngập nụ cười, tràn đầy niềm tự hào chẳng thể nào che giấu. Đây là tiểu cẩu Đát của ta, hắn lợi hại như vậy đấy. Cả nhà đều rất tự hào, rất vui vẻ, rất hài lòng. Tả Tiểu Đa nhìn những điều này, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt tuôn trào trong người. Thật ra không cần bản thân hắn thổi phồng khoa trương thế nào, cha mẹ cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn. Nhưng hễ con trai mình có một chút xíu tiền đồ, một chút xíu thành tựu như vậy thôi, bọn họ sẽ vui mừng khôn xiết. Cứ nghĩ đến chuyện này, cảm giác vẻ vang và kiêu hãnh lại tràn đầy trong lòng, hắn ha ha cười to. Bạn nãy con hơi mất khống chế, không nói chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu cho lắm. Hay là con lại cẩn thận chi tiết rành mạch, nói rõ ràng một lần nữa nha. Thôi đi. Ba người cùng cười mắng. Tại Tiểu Đa cười hi hi, ngồi phịch mông xuống, cầm lấy đôi đũa. Càng cảm thấy khẩu vị tốt hơn, ngậu nghiến ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan một trận. Tả Trường Lộ đợi mọi người ăn no no rồi, nhưng hắn cũng chỉ ăn có một chút đồ ăn, sau đó mắt to nhìn Tả Tiểu Đa như nhìn cái động không đáy, quét hết sạch đồ ăn trên bàn. Sau khi ăn sạch hết cơm tối, hắn lại ôm luôn một miếng xương đùi quái thú nhai răng rắc, gặm xương ra và hút hết tủy xương trong đó. Những phần nhỏ ở tít mãi trong không với tới, hắn dùng tay gõ gõ, ngửa đầu dựng thẳng khúc xương lên. Sụt, hút hết tất cả vào trong miệng, nuốt ừng ực. Gõ xương rồi hút tủy, chỉ như thế thôi. Tả Trường Lộ nhìn người nào đó vẫn chưa hết đã ghiền, vỗ vỗ cái bụng, nhìn đông nhìn tây, vô cùng ngạc nhiên hỏi. Thế này là vẫn chưa ăn no sao? Tả Tiểu Đa ở một cái chật chật lưỡi. Nếu hết rồi thì thôi, nếu như vẫn còn đồ ăn thừa, ta vẫn có thể gắng gượng, miễn cưỡng ăn thêm chút. Tả Tiểu Niệm cười ngặt nghẽo. Đồ con lợn. Tả Trường Lộ lắc đầu cười phì, quay đầu nói với Ngô Vũ Đình. Mấy đứa không biết làm, chỉ biết ăn, ăn lại còn nhiều, ăn đến nhà cũng nghèo luôn. Câu này nói đúng, bắt đầu từ ngày mai, sợ rằng nhà mình phải nấu nhiều đồ ăn hơn rồi. Nhìn thấy trong ly còn nửa ly rượu còn thừa, hắn uống một hơi cạn sạch rồi nói tiếp. Trước đây mấy món này kiểu gì cũng phải thừa hơn nữa, bây giờ thì đỡ rồi, đến canh cũng không còn. Thế này cũng đỡ cho hai mẹ con phải rửa bát đũa, hoàn toàn có thể thu dọn cất luôn, liếm cứ phải nói là sạch xanh xanh. Cả nhà cười lớn ha ha. Tạ Tiểu Niệm nhanh nhẹn đứng dậy. Ta thấy là cậu Đát vẫn chưa ăn no, ta đưa hắn đi ăn thêm gì nha, ăn xong thì dạy bảo hắn một lúc, có thể sẽ về muộn đó. Được, đi đi. Ta với mẹ ngươi phải thương lượng nghiêm túc chuyện tham gia hoạt động ở trường học mới được. Mấy ngàn phụ huynh, hai người bọn ta là nở mày nở mặt nhất, ta rất là chờ mong. Tả Trường Lộ thật sự vui tới mức mất đi dáng vẻ vốn có của mình rồi, không còn lịch thiệp và nho nhã như thường ngày. Bỏ đằng này. Tả Tiểu Niệm đang... Kết thúc tập 24 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.